Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2150. Chương 2150. Nam cường đạo và nữ cường nhân. Đáng tiếc là Lương Hồng Anh ở nhà muốn giám sát nàng rượu mới tiệm Hàn Thiết Trụ để cho Hàn Quảng gia một người mang ra ngoài lại không yên tâm. Nếu không cái đoàn thể này sẽ hơn nữa náo nhiệt. Du lịch tuyến đường là Vạn Phong tự mình hoạch định. Đi trước Gấu Trúc căn cứ, sau đó là Tùng Châu Cổ Thành. Kế tiếp là Hoàng Long, Chín Trại Rãnh, Tùng Bình Rãnh. Sau đó là Đô Giang Yển, núi Thanh Thành, núi Nga Mi, Nhạc Sơn Đại Phật. Cuối cùng là ốc Biển Rãnh, Khang Định Mộc Cách Thố, Mới Cũng Cầu, Thóc Thành Á Đinh Sắc Đạt, Minh Phật Học Viện, Thành Đô. Cái này một vòng dự trù hành trình là 10 ngày. Chơi xong liền ngồi máy bay rời đi. Nếu như không chơi đủ liền tái thiết kế chỗ khác. Nếu như mỏi mệt liền trở về nhà. Đối với Vạn Phong hoạch định du lịch thu hình, Loan Phượng là tương đối hiếu kỳ. Ngươi đi qua những chỗ này? Vạn Phong lắc đầu. Vậy là ngươi sao vẽ ra? Ta nói là nói bừa, ngươi tin không? Ta tin cái rắm. Ngươi không tin vậy ta không chiêu. Ở Thành Đô nghỉ ngơi sau một đêm đầu tiên đi chính là Gấu Trúc căn cứ. Thành Đô Gấu Trúc lớn căn cứ thành lập tại năm 1987. Nghe nói là một năm kia hoang dại gấu trúc bị bệnh. Có 6 con bị bệnh gấu trúc bị đưa đến một cái động vật hoang dã chữa trị chỗ. Sau đó liền thành lập Gấu Trúc lớn gây giống căn cứ. Vạn Phong lần trước đời chưa từng tới Thành Đô, tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng năm 97 Gấu Trúc căn cứ và 20 năm sau này Gấu Trúc căn cứ có cái gì khác biệt. Nhưng bỏ mặc có cái gì khác biệt, bọn họ chơi vẫn là thật vui vẻ. Gấu Trúc loại động vật này cơ bản có thể nói là người đều thích. Bất luận người da trắng, người da đen, lục người, người tâm phúc. Dù sao chỉ cần là người liền không vài cái không thích. Vạn Phong phụ mẫu và Loan Phượng Trương Tuyền phụ mẫu mình hợp thành một đoàn đội. Đoàn đội này do Hà Hữu Lương mang hai người phụ trách bảo vệ. Vạn Phong mang hai cái lão bà, một cái đứa nhỏ do Hàn Quảng gia mang hai người bảo vệ. Ở Gấu Trúc căn cứ bên trong bữa tiệc này vỗ. Từ bú sữa mẹ gấu trúc đến ăn cây trúc. Từ dưới đất bò lồn ngồn đến treo ở trên cây giả chết. Dù sao chỉ cần là đen trắng xen nhau chính là lại ghi lại vỗ. Thu hình nhiệm vụ là Hàn Mãnh phụ trách. Cái này một đoàn thể bên trong tương đối mà nói vỗ thu hình hắn vẫn tương đối chuyên nghiệp. Còn như người còn lại, người một cái máy chụp hình 10 phim nhựa, có thể sức lực vỗ. Vạn Trọng Dương đối với gấu trúc loại vật này lúc ban đầu là có chút kính sợ. Cái này rất bình thường. Gấu trúc mặc dù kêu mèo, thật ra thì nó là gấu. Đứa nhỏ thấy trời xanh có chút sợ hãi. Bất quá rất nhanh hắn thích gấu trúc. Đòi muốn mua một cái về nhà chơi. Đây chính là làm khó lão tử ngươi. Lão tử ngươi chính là có tiền đi nữa vậy không chứng dùng. Đồ chơi này cũng không phải là có tiền là có thể lộng ra đi. Một ngày kế tiếp, phim nhựa cái gì lãng phí đếm không hết. Cùng trở về ai cho bọn họ tẩy giống ai có thể vui chết. Trừ gấu trúc căn cứ dùng thời gian tương đối nhiều trở ra. Còn lại cảnh điểm liền không lãng phí như thế nhiều thời gian. Nhưng vậy không vội vã đi đường. Duy thì một ngày hai cái cảnh điểm tốc độ cầm Vạn Phong hoạch định những thứ này cảnh điểm đi một lần, dọc theo Vạn Phong thiết kế du lịch tuyến đường từng nhà đi tới. Hơn 10 ngày xuống mặc dù phong cảnh cất trong lòng, nhưng người nhưng mệt quá sức. Cùng du lịch xong về đến nhà, cơ hồ tất cả mọi người làm chuyện thứ nhất mà chính là đánh ngã ngủ. Cùng trên thân thể mệt mỏi giải trừ. Loan Phượng liền bắt đầu quan hệ Trương Tuyền bụng, thường xuyên dùng lỗ tai dán Trương Tuyền trên bụng nghe. Ai nha, lấy ở đâu nhanh như vậy nha? Trương Tuyền còn không dám phản kháng, chỉ có thể dùng nhất kháng nghị. Các ngươi không phải trước thời hạn một tháng cũng không cần bảo hiểm các biện pháp sao? vậy cũng gặp phải coi là nha. Chính là đuổi kịp một tháng ngươi có thể nghe ra gì nha. Mang thai cũng có xác suất có được hay không? Loan Phượng suy nghĩ một chút, thật giống như rất đúng. Cũng chỉ cầm đầu từ Trương Tuyền trên bụng nâng lên. Vậy ngươi nói cho cùng lúc nào mới có thể có? Ta phỏng đoán 3-4 năm đi. À, 3-4 năm. Chết Trương Tuyền, ngươi đây là chuẩn bị chiếm hầm cầu không sót cứt nha. Vạn Phong nghe cái này buồn rầu. Này này, hai ngươi kéo gì chứ? Nói rõ ràng ai là hầm cầu. Trương Tuyền che miệng cười hoa chi loạn chiến. Ngươi chính là hầm cầu. Loan Phượng một tiếng gầm. Gào xong mình cũng cười. Thật giống như cầm mình vậy mắng. Ta là hầm cầu vậy ngươi hai là gì? Trong hầm phân, không cho nói. Trương Tuyền che miệng vừa chạy ra ngoài. Loan Phượng vừa thấy cao hứng. Trương Tuyền muốn mửa. Đây là có. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Đó là bị chán ghét được không? Trương Tuyền có hay không mang thai quan tâm là Loan Phượng. Trương Tuyền mang thai sinh đứa nhỏ. Đứa nhỏ sanh xong vừa được một tuần tuổi nàng thì trở lại tiếp ban. Vạn Phong không tâm tư quan tâm cái này. Trong nhà này Loan Phượng làm lão đại vẫn là Trương Tuyền làm lão đại ở hắn trong lòng đều giống nhau. Đúng rồi, quên nói cho ngươi một chuyện mà. Chiêm Linh nàng ba mẹ và đệ đệ tới. Nói là tới xem Chiêm Linh. Đến đây lúc nào? Vạn Phong ngạc nhiên mừng rỡ. Ngày hôm trước đi. Bọn họ ở nơi nào? Tạm thời ở xưởng may bên ngoài lữ điếm ở. Xưởng may bởi vì mỗi ngày có tới kéo trang phục và giày đoàn xe. Vì vậy xưởng may ngoài cửa lớn ven đường vậy xây lên không thiếu lữ hiệu ăn và bãi đậu xe. Đi đông cũng nhanh và Loan Khẩu liên lên. Nơi đó bây giờ cũng thuộc về giải đất phồn hoa. Lại bởi vì xưởng may bên trong tất cả đều là nữ công. Cuồng Phong Lãng Điệp cửa càng yêu vây quanh xưởng may truyền. Bàn về nhân khí một chút không thua tại Loan Khẩu. Sao không nói sớm? Vạn Phong đằng nhảy xuống. Ta đi xem. Ở Hắc Long Giang cụ già nhiều người như vậy liền hắn không thấy. Vạn Phong ra cửa liền đem chiếc kia Thụy Nạp kiểu dạng xe lái ra. Chiếc xe này hắn còn không có mò được đã ghiền liền bị Loan Phượng đặt trước. Lý do rất đầy đủ. Màu đỏ thuộc về nàng. Lần này Trương Tuyền không giữ yên lặng. Nói đó là nàng xe hoa. Xe này nên cho nàng. Nếu như một người đàn ông có một cái lão bà vậy được dụ dỗ. Hai cái lão bà lại không thể nuông chiều. Vì vậy ba người đinh giang nện. Hai người bọn họ cái chơi những thứ này nơi nào là người nào đó đối thủ. Liên tục ba lần Vạn Phong đều là người thắng. Loan Phượng tức giận dậm chân. Trương Tuyền khí được rơi lệ. Người nào đó cười đắc ý. Cười đắc ý. Các nàng vừa khóc lại nháo vậy không việc gì chứng dùng. Xe bây giờ là Vạn Phong. Vạn Phong lái xe chạy thẳng tới xưởng may. Ở xưởng may trước cửa một cái kêu là bốn mùa đầy ngập khách vườn lữ điếm thấy được Chiêm Hồng Quý. Hai tên, sao năm thời gian không gặp. Chiêm Hồng Quý cũng là 35-36 người. Bất quá không thế nào lộ vẻ già. Chiêm Hồng Quý cũng không thấy già An Lệ Chi thì càng không biết già rồi. Hơn 30 tuổi chính là một người phụ nữ thành thục nhất có thục nữ mị lực thời điểm. Bản thân An Lệ Chi hình dáng cũng không tệ. Bây giờ lại là vẫn bộ dạng thướt tha. Vạn Phong nắm Chiêm Hồng Quý tay nửa ngày không thả. Chiêm đại ca, nhiều năm như vậy Hắc Long Giang năm đó cụ già ta đều thấy được. Liền còn dư lại các ngươi. Ai nha, huệ đệ, ca những năm này nơi nào vậy không đi liền ở nhà an tâm mở bán xỉ bộ. Nếu không phải con gái chạy tới nơi này, sau này phỏng đoán cũng sẽ không đi ra. Ta nghe nói ngươi lại kết hôn rồi. Vạn Phong có chút đỏ mặt. Ta lúc đầu tức phụ không cần ta. Ta tổng không thể lưu manh trước chứ. Người lúc đầu tức phụ không phải là đối mặt hãng may quần áo Sườn Trường sao? Vạn Phong gật đầu. Nữ cường nhân. Nàng là nữ cường nhân, ta là nam cường đạo. Người nói chúng ta cuộc sống này còn có thể qua đi xuống sao?